Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, buộc tâm. Nửa giờ đi qua, Vương Bình căn bản không có chết chìm ý tứ. Thậm chí tại nữ quỷ nước hoảng sợ ánh mắt dưới, Vương Bình cái mũi một hít một thở. Vậy mà tại trong nước hô hấp, miệng lớn hô hấp loại kia. Đinh, nữ quỷ nước cảm giác gặp quỷ. Thuộc tính cộng một, ngươi có thể hô hấp. Có thể à, ta còn có thể trong nước nói chuyện đâu. Lợi hại à, có muốn học hay không? Ta dạy cho ngươi à. Vương Bình ôm nữ quỷ nước. Ở trong nước thần kỳ mở miệng nói chuyện. Nữ quỷ nước triệt để ngốc trệ. Thật lâu không nói nên lời. Đinh, nữ quỷ nước cực độ rung động. Thế mà bị một cái nhân loại nói muốn dạy quỷ nước kỹ năng bơi. Thuộc tính cộng một các loại rung động qua đi. Nữ quỷ nước sợ hãi nhìn xem Vương Bình. Người này căn bản không phải người. Làm sao có thể có người có thể trong nước hô hấp nói chuyện. Đinh, nữ quỷ nước sợ hãi túc chủ phi nhân loại. Thuộc tính cộng một nàng ra sức giãy giụa. Tại trong nước điên cuồng tán loạn. Ý đồ quăng bay đi gắt gao ôm tự mình Vương Bình. Đáng tiếc, vô luận nàng là trong nước cực tốc gia tốc cũng tốt. Vẫn là trong nước cực tốc gia tốc đột nhiên rẽ ngoặt cũng được. Chính là không vung được Vương Bình. Sở Quảng Hà trên bờ. Trương Hạo bọn người sốt ruột chờ đợi. Chỉnh một chút nửa giờ trong sông không có động tĩnh. Vương Bình khẳng định giữ nhiều lành ít. Sở Lị Lị cùng Lão Trần một lần muốn xông vào trong sông cứu Vương Bình. Nhưng Trương Hạo cản bọn họ lại. Bởi vì liền Vương Bình cũng đối phó không quỷ nước lời nói. Hơn đừng đề cập bọn hắn những người này. Đi cũng là chịu chết. Đúng lúc này, mặt nước có động tĩnh. Bọt nước rèm cuốn cao 10 trượng. Sóng sau cao hơn sóng trước. Sở Quảng Hà cùng xôi trào thủy bàn. Kịch liệt lăn lộn. Vương Bình tiên sinh còn sống. Mặt sông động tĩnh to lớn. Đám người vui mừng quá đỗi. Ầm ầm, từng đầu như là thủy long bọt nước, phóng lên, một đạo đón một cột nước phóng lên tận trời. Sở Quảng Hà cự đào rung động, phảng phất trong nước có long vương tại quấy phong vân. Hình ảnh rộng lớn, thị giác cảm giác chấn động 10 phần. Lão Trần không trải qua kêu lên sợ hãi. Cái này mẹ nó là hiện thực bản DC Hải Vương bộ 2 khai mạc à, nước sông nổ tung. Hai thân ảnh xông ra mặt nước, đám người tập trung nhìn vào, kinh ngạc sau khi càng là cổ quái vô cùng. Nữ quỷ nước xông ra mặt nước, Vương Bình gắt gao ôm nữ quỷ nước không buông tay. A, nữ quỷ nước phát ra làm cho người run rẩy tiếng kêu. Giọng nói kia lộ ra biệt khuất cùng sợ hãi, mọi người đều là sai kinh ngạc, trong nước đến cùng phát sinh cái gì? Vương Bình đối quỷ nước làm cái gì? Vì cái gì quỷ nước một bộ sắp điên cảm giác? Nữ quỷ nước tóc tai bù xù. Rõ ràng rất khủng bố bộ dáng. Lại có cảm thấy giống như là một cái bị ép điên điên nữ nhân. Người thả ta ra. Yes sir tương đương. Vương Bình buông tay ra. Nữ quỷ nước đầu tiên là sững sờ. Bỗng cảm giác như được lớn hách. Vội vàng hướng nơi xa trong sông bỏ chạy, còn không có rời rạc một giây. Vương Bình một cái cực tốc đuổi kịp nữ quỷ nước lần nữa ôm lấy. A, van cầu ngươi thả ta ra. Yes sir tương đương. Vương Bình lại một lần buông tay ra. Kết quả như thẻ đĩa. Vương Bình lặp lại trước đó động tác lại một lần ôm vào đi. Đinh, nữ quỷ nước bị túc chủ làm cho sắp điên. Thuộc tính cộng một nữ quỷ nước nghỉ tư bên trong địa. Duy nhất nhất có một điểm lý trí nhường nàng quát. Van cầu ngươi tha ta đi. Kết quả nàng không có chờ đến Vương Bình một câu kia yes sir tương đương. Chờ tới là không được. Đinh, nữ quỷ nước triệt để điên. Thuộc tính cộng một nữ quỷ nước khóc ròng nói. Ngươi giết ta đi. Yes sir tương đương. Vương Bình mỉm cười như mộc. Thân thủ bạch mang lóe sáng, quang hoa như thần hy, sáng chói vô cùng, một chưởng rơi xuống, nữ quỷ nước thân thể tan rã tan thành mây khói. Đinh, nữ quỷ nước trước khi chết có một loại giải thoát, rốt cục rời xa bệnh tâm thần túc chủ. Thuộc tính cộng 10, Vương Bình vỗ vỗ tay, nhảy lên xuất thủy mặt, tựa như khinh công thủy thượng phiêu, lướt sóng mà đi trở lại bên bờ. Trên bờ Trương Hạo bọn người ở vào trong lúc khiếp sợ. Thẳng đến Vương Bình trở về mới nhao nhao bừng tỉnh. Vương Bình, ngươi quá lợi hại, hôm nay phát sinh suốt đời khó quên a. Đơn giản tựa như đang nhìn 3D bản phim. Lão Trần một mặt sùng bái. Quá khen, một điểm điêu trùng tiểu kỹ. Bêu xấu, Vương Bình tiên sinh, ngươi đến cùng làm sao làm được? Vì cái gì ngươi đi ở tốc độ nhanh như vậy? Trương Hạo chất vấn. Vương Bình giật mình sắc đạo. Làm sao? Các ngươi sẽ không sao? Vương Bình giật mình vô cùng. Hắn biết rõ ngự thủy năng lực đoán chừng chỉ có tự mình sẽ. Nhưng là thân là đạo sĩ thế gia, hẳn là sẽ này chủng loại giống như năng lực mới đúng. Tỉ như trên thân dán cái phù liền có thể tránh nước loại hình. Cho nên hắn mới dám như thế tứ không kiêng kỵ dùng năng lực. Hiện tại xem ra, tự mình tựa hồ suy nghĩ nhiều. Trương Hạo che lấy hung miệng, nắm chặt cảm giác đau cảm giác. Ngươi hỏi nhóm chúng ta sẽ không sao? Là cảm thấy chẳng lẽ nhóm chúng ta nên biết sao? Hắn là biết rõ Vương Bình rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới như thế cường đại. Lúc này, đối với Vương Bình giật mình, Trương Hạo não bổ là Vương Bình cảm thấy mình bọn người cùng là đạo sĩ thế gia thế hệ tuổi trẻ. Trình độ hẳn là đều không khác mấy đi đâu. Cho dù có mạnh yếu, nên sẽ trả là sẽ đi. Đổi một câu nói chính là Trương Hạo cảm thấy Vương Bình cho rằng loại này tại tránh nước năng lực rất đơn giản. Trương Hạo các ngươi hẳn là sẽ a. Trương Hạo lòng tham nắm chặt đau nhức. Hắn rất muốn nói với Vương Bình một câu. Buộc tâm, Trương Nghiên cũng là như thế. Vẻ mặt đưa đám nói. Vương Bình tiên sinh, từng cái đạo sĩ thế gia đuổi quỷ phương thức cũng không đồng dạng. Đều có tự mình tuyệt học. Người cái này biêu hãn năng lực. Nhóm chúng ta Long Hổ Sơn là có cùng loại. Nhưng là lấy chúng ta bây giờ trình độ còn không thể học được. Vương Bình một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, hóa ra các ngươi không có học được a. Buổi sáng hôm nay Vương Bình theo Trương Hạo huynh muội trong miệng biết rõ. Như chính trước đây đối Sở Lị Lị nói, từng cái đạo sĩ thế gia đuổi quỷ phương thức không đồng dạng. Có đạo hai thế gia đuổi quỷ giống như Lâm Đăng Anh phim diễn. Long Hổ Sơn chính là như vậy, mà có đạo hai thế gia thì không đồng dạng. Tóm lại đuổi quỷ phương thức đủ loại. Nhưng cũng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Có thể nói, Vương Bình trước đó vô ích cho Sở Lị Lị sự tình. Tất cả đều trở thành sự thật. Vương Bình đều nhanh hoài nghi mình miệng có phải hay không từng khai quang. Ngay tại lúc đó, Vương Bình buộc tâm một kích. Thật sâu nhói nhói Long Hổ Sơn hai vị đương đại thiên kiêu tâm. Nguyên lai người so với người thật có thể tức chết người. Trở về trên đường, Trương Hạo huynh muội đối Vương Bình là lại bội phục lại phiền muộn. Phiền muộn vì cái gì mỗi lần nói chuyện với Vương Bình? Đều bị Vương Bình lời nói buộc tâm. Vương Bình tiên sinh, không biết rõ ngươi tu đạo thuật bao lâu. Ngươi đuổi quỷ phương thức ta chưa thấy qua đâu. Ta tu luyện sao? Giống như không bao lâu. Các ngươi tu luyện bao lâu? Vương Bình tự nhiên không dám trả lời, dù sao hắn căn bản không có tu luyện qua, cho nên không thể loạn trả lời lộ tẩy. Trước hỏi lại một đợt, a, ta cùng muội muội ta năm nay đều là 25 tuổi. 20 tuổi ta cùng em gái liền bắt đầu chính thức tu luyện. Đã có 5 năm, Trương Hạo ngẩng đầu trên mặt mang kiêu ngạo, đây không phải cái gì tiểu thuyết. Tu đạo thuật không có cái gọi là từ nhỏ tu luyện tốt nhất. Muốn biết rõ bắt quỷ thế nhưng là cánh cửa nguy hiểm sống. A, 20 tuổi mới bắt đầu tu luyện. Vương Bình vô ý thức trả lời. Làm sao các ngươi 20 tuổi mới bắt đầu tu luyện? Không theo sáo lộ ra bài a? Không phải hẳn là dựa theo trong tiểu thuyết như thế từ nhỏ tu luyện cái gì à? Trương Hạo huynh muội dẫm chân xuống. Trương Hạo càng là che lấy hung miệng, cẩn thận nghiêm túc hỏi. Sao? Làm sao? Chẳng lẽ Vương Bình tiên sinh 20 tuổi trước liền bắt đầu tu luyện? Vương Bình lắc đầu, cười nói. Thế thì không có. Lập tức, Trương Hạo buông lỏng một hơi. Còn tốt, ta còn tưởng rằng Vương Bình tiên sinh 20 tuổi trước liền bắt đầu tu luyện. Lại tại thời khắc này, Vương Bình lời nói vang lên. Ta giống như tu luyện không đến một năm. Ta được đến hệ thống đến bây giờ có vẻ như bao nhiêu? Tháng A, tính toán, 4 bỏ 5 lên, quy về không đến một năm. Phốp, Trương Hạo cảm giác một cái tên là Vương Bình chủy thủ cắm sâu vào tự mình trong lòng. Điên cuồng chọc vào loại kia. P.S. Trương Hạo, A, tâm ta đau quá, bị buộc tâm, cầu hoa tươi cùng đánh giá phiếu trị liệu. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.